Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 955, chương 57, trùng phùng. Đặc sắc không đánh cửa sổ đọc miễn phí. Morsi, các người tự nhiên chi quốc vương cùng liên minh loài người ma thần. Có thể hay không thường xuyên phát sinh đại chiến. Đường dài đằng đẵng, trần binh trên đường ngoại trừ giáo Morsi dùng như thế nào thương. Còn thỉnh thoảng hỏi hắn một vài vấn đề, rất ít, mặc dù chúng ta tự nhiên chi quốc cùng liên minh loài người lẫn nhau căm thù. Nhưng một mực bình an vô sự, ta chưa từng nghe nói có lớn xung đột. Morsi lắc đầu, hắn biết gì trả lời đó, nhưng làm sao tuổi tác vẫn là quá nhỏ, mặc dù đã có 12 tuổi, so Tiểu Tuyết các nàng còn lớn hơn một chút. Cũng đi qua giống phong bạo thành đại thành thị, nhưng kiến thức vẫn là quá ít, hai bên rất ít xung đột. Trần Binh cảm thấy có điểm kỳ quái, tại sủng vật thiên đường bên trong lúc, ma thần cùng tự nhiên chi quốc này chút vương, chiến đấu cơ hồ là không chết không thôi. Trần Binh biết này bên trong có nguyên nhân, bất quá Morsi không có khả năng biết, Trần Binh cũng liền sờ lên cái cằm. Không có tiếp tục hỏi, lại đi 2 giờ liền có thể đến tới ốc đảo. Ngày thứ 2 hơn 3 giờ chiều, Morsi nói với Trần Binh, đại khái tại 1 giờ trước, hai người trải qua phong bạo thành. Bất quá Trần Binh không có vào bên trong, mà là cùng Morsi tiếp tục hướng phía ốc đảo phương hướng di chuyển. Hơn 1 giờ đi qua, không tốt, ốc đảo ô nhiễm giống như bão phát. Chúng ta có thể hay không lại tới gần. Morsi dừng bước lại, nhíu mày nhìn phía trước. Dưới tình huống bình thường, tại đây bên trong liền có thể xa xa thấy ốc đảo. Nhưng lúc này nhìn về phía ốc đảo vị trí, lại là nhìn thấy bầu trời tràn ngập hàng loạt đỏ sậm đám mây. Morsi chỉ ghé qua ốc đảo một lần, chưa thấy qua ốc đảo ô nhiễm bùng nổ tình huống, nhưng cũng có thể suy đoán đi ra. Ngươi hồi trở lại phong bảo thành, tiếp xuống ta tự mình đi là được rồi. Trần Binh xuất ra súng năng lượng, đưa cho Morsi, sau đó thân hình khẽ động, hướng ốc đảo phương hướng chạy vội tới. Morsi nhận lấy, cũng không quay đầu lại hướng phong bảo thành đi đến. Trần Binh chạy ra một khoảng cách về sau, tay khẽ động, mặc vào hắc diệu xương vỏ ngoài bọc thép. AI dùng khí lá chắn hệ thống phòng ngự, có thể không thể tránh được ô nhiễm ăn mòn. Trần Binh hỏi thăm bọc thép trí năng AI. Dĩ nhiên, không trải qua tại siêu chiều tính toán hình thức dưới, khí lá chắn hệ thống phòng ngự có thể bao bọc toàn thân vị trí. Trí năng AI trả lời, rất tốt, Trần Binh gật đầu, hắc diệu xương vỏ ngoài bọc thép tại toàn diện thăng cấp về sau. Còn không có tại siêu chiều tính toán hình thức hạ khởi động qua khí lá chắn hệ thống phòng ngự. Mau trốn, a, hắc diệu xương vỏ ngoài bọc thép tốc độ cực nhanh. Trần Binh rất nhanh liền đi vào ô nhiễm phạm vi. Bất quá ô nhiễm trình độ còn không nghiêm trọng. Còn không cần tiến vào siêu chiều tính toán hình thức. Phía trước xuất hiện một ít nhân ảnh. Trần Binh mới muốn lên trước hỏi thăm tình huống, tìm hiểu bảo thạch tộc nhân tin tức, kết quả lại là chợt thấy, tại những bóng người này sau lưng, chợt bay ra mấy cái vi hình máy phi hành, này chút máy phi hành bên trên chở khách lấy vũ khí. Tìm tới người về sau, chính là một trận loạn xạ, một số người chạy trốn không kịp, bị bắn trúng mấy phát sau tại chỗ tử vong. Trần Binh mới muốn lên trước xử lý này chút máy phi hành. Đã thấy máy phi hành lấp lóe hồng quang, tùy theo liền vứt xuống người còn sống bầy, ngược lại phía bên phải một bên phương hướng gấp bay đi. Trần Binh tâm niệm vừa động, hướng máy phi hành đuổi tới. Nơi này là tự nhiên chi quốc, tự nhiên chi quốc thủ phủ lại là xuất hiện máy phi hành. Nghĩ như thế nào cũng kỳ quái, mờ nhạt, nhiễm trong không khí. Một cái tóc màu tím bóng người đang chạy vội. Lăn đi, Tử Thủy Tinh cầm lấy một thanh trường kiếm, hung hăng bổ vào một cái máy phi hành bên trên. Máy phi hành bốc khói, lung la lung lay rơi xuống mặt đất bên trên. Bất quá, tại tử thủy tinh chung quanh, còn có 3 cái máy phi hành. Chúng nó chỉ là vòng quanh tử thủy tinh, cũng không có công kích. Tử thủy tinh thô đại khí, đem hết toàn lực nghĩ đánh rơi này chút máy phi hành. Nàng biết này chút máy phi hành không công kích nàng, là muốn nắm nàng bắt lại. Khổng tước thạch đã bị bắt đi, nàng không thể bị bắt, bằng không thì liền không có người đi cứu khổng tước thạch. Lúc trước bị cây chi chủ chộp tới đặc long cơ giới tinh, nhưng tới đằng sau, tử thủy tinh phát hiện sự tình không có nàng dự liệu biết bát như vậy. Cây chi chủ chúng nó chỉ là muốn mượn các nàng bảo thạch tộc nhân không sợ ô nhiễm đặc tính, giải quyết đặc long cơ giới tinh bên trên ô nhiễm vấn đề. Ngoại trừ không có hoàn toàn tự do bên ngoài, các nàng tại đặc long cơ giới tinh bên trên sinh hoạt cũng không là quá kém. Nhưng này chút đột nhiên xuất hiện máy phi hành khác biệt. Tử thủy tinh biết chúng nó cùng cây chi chủ, dây leo trường xanh chúng nó khác biệt. Chúng nó tóm các nàng, chỉ sợ là bắt các nàng tới làm nghiên cứu. Một khi bị bắt, không thể mau sớm cứu ra. Các nàng sợ rằng sẽ triệt để theo trên cái thế giới này biến mất. Không được, đi không nổi, nhưng tử thủy tinh vẫn không có thể đánh rơi cái thứ hai máy phi hành. Nơi xa lại có mấy cái máy phi hành gào thét lên bay tới. Tử thủy tinh thấy này, không khỏi cảm nhận được tuyệt vọng. Nhiều như vậy máy phi hành, nàng trốn không thoát, mà chẳng mấy chốc sẽ có thể bắt lấy nàng máy móc tới. Đến lúc đó nàng sẽ không có bất kỳ sức đánh trả nào. Hội giống khổng tước thạch như thế, bị trực tiếp bắt đi. Nếu như hắn tại liền tốt, tuyệt vọng sau khi tử thủy tinh không nhịn được nghĩ đến. Nàng nhớ tới Trần Binh. Trần Binh là như thế có thể dựa vào. Nếu như Trần Binh tại đây bên trong, nghĩ đến này chút máy phi hành, cái kia bắt người máy móc dụng cụ, đều không phải là đối thủ. Nhưng tử thủy tinh biết, nàng đây bất quá là vọng tưởng. Trần Binh không thể lại xuất hiện ở đây. Phanh, phanh phanh, tử thủy tinh mới dự định từ bỏ chống lại. Nhưng đột nhiên, hướng nàng bay tới mấy cái máy phi hành đột nhiên bị công kích. Trên không trung bạo liệt rơi xuống. Phanh phanh, tại bên người nàng hai cái máy phi hành mới nghĩ quay đầu, cũng bị hai đạo quang mang bay tới. Oanh xuống dưới, một bóng người hướng tử thủy tinh gấp bay tới. Tử thủy tinh nhìn người tới, hơi giật mình nhìn xem, có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Chờ Trần Binh ở trước mặt nàng ngừng lại, tử thủy tinh mới phản ứng được. Một thanh nhào tới, khối Rubik, thật chính là ngươi. Cảm thụ được quen thuộc nhiệt độ cơ thể, tử thủy tinh vẫn là không nhịn được hỏi. Là ta, ngươi không sao chứ? Trần Binh nhẹ nhẹ cười cười. Hắn không nghĩ tới dễ dàng như thế đã tìm được tử thủy tinh. Bất quá, đây cũng là hắn tới kịp thời. Nếu không phải gặp Morsi, hắn khẳng định là đến chậm. Tử thủy tinh sẽ bị những cái kia bay lượn máy móc bắt đi. Ta không sao, đúng, nhanh đi cứu khổng tước thạch. Khổng tước thạch bị bắt đi. Tử thủy tinh lắc đầu, sau đó vội vàng nói với Trần Binh. Tốt, ngươi chỉ đường. Trần Binh một thanh ôm lấy tử thủy tinh, một mực đi về phía trước. Đại khái 400-500 mét khoảng cách, tử thủy tinh chỉ ô nhiễm truyền đến khu vực trung tâm. Trần Binh nghe vậy, hơi nhún chân, hắc diệu xương vỏ ngoài liền hết tốc độ tiến về phía trước. Tốc cực nhanh, chú ý, phía trước có cỡ lớn máy móc. Bất quá, còn đi không bao xa, trí năng AI liền đưa ra cảnh cáo, chịu ô nhiễm ảnh hưởng. Hắc diệu xương vỏ ngoài bọc thép hệ thống máy quét nhận ảnh hưởng cực lớn. Quét hình phạm vi trên diện rộng thu nhỏ. Tại trí năng AI hệ thống không bao lâu, phía trước liền xuất hiện một cái bốn chân bốn tay, như cái bạch tuộc cỡ lớn máy móc. Oanh, Trần Binh còn không có tới gần. Này khổng lồ máy móc liền hướng Trần Binh bắn ra một vệt sáng. Liền là nó bắt đi khổng tước thạch. Tử Thủy Tinh lên tiếng. Khổng tước thạch không tài. Trần Binh lắc đầu. Hắc Diệu xương vỏ ngoài bọc thép đã đối cái kia máy móc tiến hành quét hình. Không có khổng tước thạch thân ảnh. Bắt đi khổng tước thạch chính là cùng loại máy móc. Trần Binh không muốn cùng này khổng lồ bạch tuộc máy móc dây dưa. Nhưng bạch tuộc máy móc nhưng không có ý định buông tha hắn. Tử Thủy Tinh liền là nó bắt lấy mục tiêu. Mục tiêu gần ngay trước mắt. Bạch tuộc máy móc bốn cái chân tề động. Hướng Trần Binh đuổi đi theo. Tốc độ kinh người nhanh. P.S. Tác Xón Hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.